Chương 279, đây là một giấc ngộng. Khương Ly muốn làm gì câu cá nàng muốn nhìn, chính mình giết ngàn người về sau, còn có ai nhịn không được, muốn nhảy ra, ngấp nghé nàng cái này dưới thân hoàng vị. Thiếu niên đăng cơ, nàng cũng cần làm chút sự tình, đến đặt vững chính mình nữ đế vị trí. Dung phủ. Dung Thiên Bằng trong thư phòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện tại thư phòng mình bên trong nhi tử, cười lạnh chào phúng. Là ngọn gió nào đem thiên hạ đệ nhất công tử thổi tới ta chỗ này, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi đã có 10 năm chưa từng bước vào ta căn này thư phòng. Phụ thân, thu tay lại đi. Dung Thiên không có để ý phụ thân nói móc, chỉ là khuyên cáo một câu. Dung Thiên Bằng cười nói, có ý tứ gì? Dung Thiên nhíu mày, nàng đã vòng qua Dung ra một lần, phụ thân còn muốn tiếp tục cố chấp đi xuống sao? Ngươi làm như vậy, sẽ để cho toàn bộ Dung ra đều lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Im ngay. Dung Thiên Bằng nụ cười rốt cuộc duy trì không được. Trong mắt của hắn tràn ngập ngoan lệ nhìn về phía Dung Thiên, ngươi cái này nghiệt tử có năng lực dẫn đầu gia tộc leo lên cao hơn vị trí, lại chỉ là bó tay bó chân, đắn đo do dự bây giờ, liền một cái còn chưa đi lễ thành nhân xú nha đầu cũng sợ ngươi không xứng là ta Dung gia chi tử. Dung Thiên cười nhạt một tiếng, phụ thân, nàng là người bình thường sao? Ngươi gặp qua người nào tại lúc lên ngôi có thể mắt cũng không nháy lấy ngàn người máu tế tự thương thiên sao? Dạng này quyết đoán, không phải người bình thường có thể có. Thì tính sao? Tùy ý giết chóc, bất quá thành tựu nàng bạo quân chi danh. Dung Thiên Bằng phản bác. Vị nào đế vương thủ hạ không nhiễm máu tươi? Dung Thiên no y. Dung Thiên Bằng lại tại lúc này cười. Ngươi nói không sai, muốn thành tựu một phen công lao sự nghiệp, liền muốn có hy sinh. Lục thị có thế đoạt được hậu tấn triều. Không phải cũng hy sinh lục vương phu phụ sao? Vì lẽ đó, ta Dung ra muốn leo lên cái kia vị trí, có chút hy sinh cũng là tất nhiên. Huống chi, nàng hiện tại làm điều ngang ngược, mới vừa vặn leo lên đế vị, liền phát ra một tấm không hiểu thấu thánh chỉ, làm cho dân sinh đoán lên, này làm sao có thể trách ta? Tất cả, bất quá đều là chính nàng tạo thành. Vì lẽ đó phụ thân liền trong bóng tối phái người, đi lửa cháy thêm dầu. Kích động bách tính sao? Dung Thiên trực tiếp điểm ra hắn hôm nay đến mục đích. Dung Thiên Bằng sắc mặt trầm xuống, ta đã bố trí được 10 điểm bí ẩn, ngươi là thế nào biết đến? Dung Thiên cười nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Làm sao ngươi còn chuẩn bị đi mật báo hay sao? Dung Thiên Bằng gương mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái. Dung Thiên buồn vô cớ mà cười, hắn tại trong mắt của phụ thân, chỉ thấy khống chế không nổi dã tâm. Không chỉ là phụ thân, cơ hồ mỗi một cái Dung ra người ánh mắt, đều là cái dạng này. Bọn họ điên bởi vì cái kia ngập trời quyền thế, bọn họ đều điên, bọn họ đều coi là muốn theo một thiếu nữ trong tay cướp đoạt giang sơn hết sức dễ dàng. Bọn họ coi là Dung gia xưng đế thời cơ cuối cùng đến lục giới, ngươi không đáng chết. Dung Thiên ở trong lòng thở dài nói, nếu lục giới tại, còn có người có thể chấn áp lại Dung gia dạ tâm. Bây giờ, lục giới đã không tại, Dung gia ép đã lâu dạ tâm, rốt cuộc khống chế không nổi, Khương Ly kế vị càng làm cho cái này dạ tâm hóa thành ăn người manh thu xông ra lồng giam. Phụ thân, cái kia vị trí thật trọng yếu như vậy sao? Dung Thiên có chút thất lạc. Nếu không phải trên người hắn chạy xuôi Dung ra máu, hắn lại cớ gì như thế đau buồn? Dung Thiên Bằng cười lạnh, cái kia vị trí, thiên hạ ai không muốn ngồi? Ngươi tình cảm sâu đậm cao thượng, phải làm ngươi thoát tục công tử thiên, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Bất quá, ngươi muốn thế nào? Gia tộc không quản ngươi, gia tộc muốn làm gì? Ngươi cu nở dê không thể nhúng tay, càng không thể trợ giúp ngoại nhân tới đối phó tộc nhân. Cái này mang theo lời cảnh cáo, Dung Thiên nghe được. Phụ thân của hắn, rất là lo lắng hắn trợ giúp Khương Ly, ngăn cản Dung gia dạ tâm. Nhìn chăm chú trong mắt phụ thân nồng đậm đề phòng, Dung Thiên có chút thưa thớt cười một tiếng, phụ thân, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người, có chút cô đơn đi ra phụ thân thư phòng. Dung Thiên Bằng nhìn xem hắn rời đi. Đợi hắn thân ảnh biến mất về sau, mới bất mãn hừ lạnh một tiếng, con bất hiếu trong hoàng cung, bóng đêm mông lung. Chập chân bóng cây, tại thành cung bên trên lưu lại giữ tợn kinh khủng cái bóng. Trong hoa viên phủ động hoa mai, cũng bị thổi tan phiêu phiêu đáng đáng tại trong hoàng cung các ngõ ngách. Thật là lớn gió A đu nở dê vở ơ ý A tối nay gió thật lớn. Hai tên trực đêm cung nữ, ngược gió mà đi, trên người váy áo đều bị thổi làm bay phất phới, phiêu như cánh ve. Hai người dắt dịu nhau, mang theo đèn cung đỉnh, túi đầu tiến lên. Phía trước, tuần tra ban đêm thị vệ nhìn thấy các nàng, liền lên tiếng gọi lại, tối nay gió lớn, các ngươi không muốn ở bên ngoài lưu lại quá lâu, đều riêng phần mi nhờ hồi cung. Phải các cung nữ lên tiếng trả lời về sau, bước nhanh hơn. Hoàng cực điện bên trong, 10 điểm yên tĩnh. Khương Ly trong tẩm cung, chỉ ở phía xa lưu lại một chiếc đèn cung đình chiếu sáng, càng nhiều không gian đều bị đêm tối thôn phệ. Trong tẩm cung, rơi xuống đất màn tơ, trên cửa giật dây, bị cuồng phong thổi đến cuồng vũ, cái kia một chiếc đèn cung đình QNZ tại trong cuồng phong chập chờn dãy rủa. Phốc, cuối cùng, nó vẫn là không có có thế trốn qua dập tắt vận mệnh. Nháy mắt, trong tẩm cung, lâm vào triệt để bóng tối bên trong. Gió chưa ngừng, trong tẩm cung mị ảnh cuồng vũ. Nhưng, trong bóng đêm, lại đột nhiên xuất hiện một cái cao bóng dáng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hắn chỗ tiến về chính là cái kia to lớn long sàng. Trên giường rồng, Khương Ly bình tĩnh nằm, ngủ yên tại trong ngộng, không có chút nào nhận cuồng phong ảnh hưởng. Long sàng bốn phía màn ghi chép bay múa theo gió, xinh đẹp mà vũ mị. Bóng người xuất hiện tại bên giường, Khương Ly vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nên bóng người phía trước màn tơ bị thổi ra về sau, lộ ra tấm kia điệt lệ yêu tuấn, khuynh thành kinh diễm thế nhân mặt. Hắn đứng tại bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn về phía người trên giường, tấm kia cùng lục giới mặt giống nhau như lúc bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền như là tại nhìn một cái người xa lạ. Dị thế hồn, nữ hoàng tôn sư. Hắn nhìn chăm chú Khương Ly, thấp giọng lạnh lùng thì thầm một câu. Cái này, chính là hắn đọc đến ký ức về sau, tìm tơ y dấu răng chủ nhân. Chính là nàng, để hắn một đời trong luân hồi, sinh ra liền hắn đều không thể rút ra chấp nghiệm. Lục giới đột nhiên, ngủ say Khương Ly, trong miệng khẽ gọi ra cái tên này. Đứng tại bên giường nam nhân, đang nghe cái này quen thai danh tự về sau, màu lưu ly hai mắt hơi híp mắt một cái. Hắn thế mà bởi vì một tiếng này trong ngộng thì thầm, mà sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Trái tim của hắn, có một loại rất cảm giác không thoải mái. Loại này mất khống chế cảm giác, để hắn rất không quen. QNZ rất không thích hắn chậm rãi cúi người, duỗi ra cánh tay dài, ngón tay thon dài chậm rãi tới gần Khương Ly trắng nón mê người cái cổ giết người. Có phải là liền có thể rút ra chấp niệm không ngại tại ta tu hành cái này, mới là hắn tối nay sẽ xuất hiện tại cái này thế giới mục đích? Nhưng khi hắn đầu ngón tay tiếp xúc đến cái nào ấm áp ra nhắn nhủi lúc, tay của hắn lại run nhẹ lên, chấp niệm trong lòng để hắn chần chờ. Sắc ý, để ngủ say Khương Ly phút chốc mở mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong không có chút nào buồn ngủ. Đập vào con mắt bên trong mặt, để nàng đáy mắt sắc bén hóa thành khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên, ta là đang nằm mơ sao?